Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, hình hoạt chứ vs bảng ứng thiên. Người nghĩ gặp sư phụ ta? Được a, bất quá ta trước phải hỏi một chút sư phụ ta có chịu hay không gặp ngươi? Đương nhiên, người nhanh đi hỏi đi. Người trước đi theo ta. Nếu như ta sư phụ nếu là muốn gặp ngươi đây, đến lúc đó ngươi liền cùng ta đi vào. Nếu như không muốn gặp ngươi, ta cũng không có biện pháp. Ân, Hà Niên mang theo hưng phấn Bàng Kiệt đi gặp sư phụ của hắn. Dạ Ngô dạ, cửa ra vào, Hà Niên hướng về Bàng Kiệt nói. Ngươi trước ở nơi này chờ ta. Ta đi vào hỏi một chút. Ân, tốt, Bàng Kiệt kích động trọng trọng gật đầu. Hà Niên tiến vào sau liền gặp được hình hoạt chứ, sư phụ a, ta có một cái đặc biệt bạn thân rất sùng bái công phu. Muốn gặp ngươi một chút, vậy liền để hắn đến a. Hình hoạt chứ ngược lại là không quan trọng nói. Được, Hà Niên không nghĩ tới sư phụ tốt như vậy nói chuyện. Lập tức cao hứng hướng về bên ngoài hô. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, vào đi, Bàng Kiệt nghe thấy tiếng la đi đến. Trên mặt vẻ mặt kích động trực tiếp đọng lại. Hà Niên còn tưởng rằng Bàng Kiệt là khẩn trương đây. Giới thiệu lẫn nhau nói. Đây chính là sư phụ ta. Sư phụ, đây là bạn tốt của ta Tiểu Kiệt. Hình hoạt chứ nhìn xem có chút né tránh Bàng Kiệt. Thản nhiên nói. Bằng hữu của ngươi quả nhiên xương cốt tinh kỳ. Hà Niên, ngươi trước đi thôi. Ta với ngươi bằng hữu tâm sự. Nghe xong muốn đơn độc tâm sự. Bàng Kiệt vội vàng hướng về Hà Niên lắc đầu nhường hắn chớ đi. Hà Niên cũng rất chu đáo lập tức biểu thị không chịu ly khai. Kết quả hình hoạt chứ chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Người nếu là không muốn đi liền đi đem nhà vệ sinh tẩy. Sau đó, Hà Niên liền không có chút nào nghĩa khí xoay người rời đi. Còn lại Bàng Kiệt cùng hình hoạt chứ. Thế chất, phụ thân ngươi đem ngươi biến thành cương thi. Bàng Kiệt khổ sở cười một tiếng, xem bộ dáng là tránh không thoát, chỉ có thể đầu đuôi nói ra. 500 năm trước, Bàng Kiệt bệnh nặng nhanh liền muốn qua đời. Bàng ứng thiên bất đắc dĩ chỉ có thể bắt cương thi cắn Tiểu Kiệt, nhường hắn biến thành cương thi. Từ đó về sau, Bàng ứng thiên liền đem Tiểu Kiệt giấu ở nhà. Sau đó muốn tìm được để cương thi biến thành người phương pháp. Một lần này tìm chính là dòng dã 500 năm. Gặp được Tiểu Kiệt, biết rõ Tiểu Kiệt bị biến thành cương thi. Để hình hoạt chứ sáng tỏ thông suốt. Tất cả bí ẩn tựa hồ lập tức đều cởi ra. Lúc trước hắn liền hoài nghi nguy cảnh sự tình là Bàng ứng thiên làm. Không phải Tô Cảnh, tự nhiên cũng sẽ không phải Tô Cảnh thủ hạ người. Có năng lực giết chết nguy cảnh chỉ có 3 người. Bản thân, Lăng Phong, Bàng ứng thiên. Đầu tiên bản thân không có khả năng. Tiếp theo Lăng Phong nếu quả như thật không chết, như vậy cũng không khả năng dễ dàng như vậy giết chết nguy cảnh. Dù sao nguy cảnh đối đãi Lăng Phong thời điểm khẳng định cẩn thận rất nhiều. Như vậy, có khả năng nhất chính là Bàng ứng thiên. Nhưng là hình hoạt chưa nghĩ không ra Bàng ứng thiên giết nguy cảnh lý do. Hiện tại rốt cục có. Hắn muốn ẩn tàng Tiểu Kiệt trở thành cương thi sự tình. Cho nên giết nguy cảnh diệt khẩu. Hít một hơi thật sâu. Hình hoạt chứ đối với Bàng Kiệt nói. Cương thi cũng phải tốt xấu chi phân. Miễn là ngươi không giết người hút máu mà nói. Ta là sẽ không giết ngươi. Nhưng là nếu như ngươi giết người hút máu. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Tô Cảnh sẽ không bỏ qua cho ta. Ta nhất định sẽ tuân thủ quy củ. Bàng Kiệt vội vàng tiếp lời nói. Tất nhiên ngươi biết rõ điểm này vậy thì dễ làm rồi. Tốt, ngươi đi tìm Hà Niên chơi a. Ân, Bàng Kiệt quay người ra ngoài. Hình hoạt chứ lại yên lặng đóng cửa. Quay người, xuất ra bản thân tú xuân đao. Hình hoạt chứ bắt đầu yên lặng mài đao. Màn đêm buông xuống, hình hoạt chứ đi tới Bàng thị tập đoàn. Gặp được Bàng ứng thiên. Nguy cảnh mất tích, ta hoài nghi, nguy cảnh đã chết. Hình hoạt chứ đem nguy cảnh lệnh bài ném đi cái bàn, nguy cảnh đem lệnh bài ném cho ta. Hẳn là muốn hướng ta xin giúp đỡ. Nhưng là ta chậm một bước. Có thể giết chết nguy cảnh người không nhiều. Không phải Lăng Phong, không phải Tô Cảnh, Vậy liền chỉ là ta. Ngươi hoài nghi ta. Bàng Ứng Thiên thản nhiên nói. Ta gặp được Tiểu Kiệt. Hình hoạt chứ nhìn xem Bàng Ứng Thiên nói ra. Bàng Ứng Thiên con mắt trong nháy mắt híp lại. Cả người đều tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn biết rõ. Hình hoạt chứ không phải bắn tên không đích. Là thật hoài nghi mình. Tay của hắn từ từ đặt ở quyền trượng bên trên. Đột nhiên xuất thủ. Cọ. Quyền kiếm rút ra mãnh liệt đâm về hình hoạt chứ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch. Hình hoạt chứ phản ứng một chút cũng không chậm. Đầu tiên là lui lại tránh ra một kiếm này. Theo sát lấy tay hướng về phía sau eo lấy ra tú xuân đao. Keng. Tiếng va chạm giòn giã vang lên. Hai người rất mau đánh ở cùng nhau. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm. Thanh thúy mũi đao chạm vào nhau tiếng liên tiếp. Hai người rất nhanh từ văn phòng phá cửa sổ mà ra đánh ra đến bên ngoài. Thân hình không ngừng biến ảo. Đến thời điểm, hình hoạt chứ liền biết chắc muốn động thủ. Chỉ là không nghĩ tới Bàng Ứng Thiên thẳng thắn như vậy. Hơn nữa, xuất thủ như vậy quả quyết. Bình thường giao thủ luận bàn, cùng chí tử sát chiêu. Hình hoạt chứ vẫn là phân rõ ràng. Bàng Ứng Thiên tuy nhiên lớn tuổi, được gọi là Bàng đại ca. Xem như lớp này cẩm y vệ đầu. Nhưng là hình hoạt chứ thực lực cũng không yếu. Muốn so nguy cảnh mạnh hơn không ít. Kết quả hai người đánh ngang sức ngang tài. Tuy nhiên đều tự có chỗ thụ thương. Nhưng là bất tử nhân khôi phục năng lực rất mạnh. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng. Cơ bản rất nhanh liền có thể khôi phục. Phanh phanh phanh. Ầm. Đao kiếm đối mặt. Lực lượng khổng lồ đem hai người đồng thời chấn khai. Bàng Ứng Thiên bạch bạch bạch lui về phía sau mấy bước. Hình hoạt chứ giống như vậy. Liền lui về phía sau bước số đều là giống nhau. Không sai chút nào. Vì sao? Hình hoạt chứ nhìn về phía Bàng Ứng Thiên hỏi. Bàng Ứng Thiên lắc đầu nói. Ta không có cách nào. Ta nhất định phải trị lành Tiểu Kiệt. Ta biết làm như vậy thật xin lỗi nguy cảnh. Nhưng là chết với hắn mà nói có lẽ cũng là một loại giải thoát. Chỉ cần ta chữa khỏi Tiểu Kiệt, để Tiểu Kiệt một lần nữa biến trở về người, ta sẽ tự sát tạ tội. Đến phía dưới, ta sẽ cho nguy cảnh bồi tội. Hiện tại nói những cái này, còn hữu dụng sao? Hình hoạt chứ khẽ lắc đầu. Người thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Bàng Ứng Thiên trầm giọng hỏi. Hình hoạt chứ có chút do dự. Tuy nhiên hắn cảm thấy Bàng Ứng Thiên không nên làm như thế. Nhưng lại không nghĩ thật giết chết Bàng Ứng Thiên. Như vậy lão huynh đệ. Chết đã đủ nhiều. Chỉ là. Hắn không thể nào tiếp thu được nguy cảnh vậy mà chết ở trên tay mình. Nghĩ tới đây. Hình hoạt chứ hơi hơi thu hồi tú xuân đao. Nhìn thoáng qua Bàng Ứng Thiên sau đó quay người đi. Trông thấy hình hoạt chứ đi. Bàng Ứng Thiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nếu như có thể. Hắn cũng không muốn cùng hình hoạt chứ không chết không thôi. Ngay tại Bàng Ứng Thiên chuẩn bị thu hồi trượng kiếm thời điểm, chợt cảm thấy một cỗ sát ý ở phía sau mình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.